Chương 1558, Hạo Hãn cảnh giới 1. Nhìn thoáng qua tấm bản đồ kia, Bác Minh Dạ mở miệng nói ra, QNZ là chúng ta nhìn trước mắt đến một cái duy nhất tiêu ký, nếu như dựa theo phía trên này tiêu ký, tìm tơ y địa phương khác tiêu ký, chờ đến cuối cùng một cái thời điểm, chúng ta QNZ liền có thể tiến vào linh mạch. Ân, chính là như vậy. Thu hồi địa đồ, tôi nhìn xem Bác Minh Dạ vừa cười vừa nói, cho nên ta mới dự định trước đi tìm một chút. Ân. Vuốt vuốt tội tóc, Bác Minh Dạ không nói thêm gì, chỉ là ôm tội hướng về địa phương khác đi đến. Đi thôi không mấy nơi, đều không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, Bác Minh Dạ liền dẫn tội về tới mọi người nghỉ ngơi địa phương. Các ngươi đi có thể hay không quá lâu? Tế Thiên nhìn xem Bác Minh Dạ cùng Trọng Nghi nói ra, các ngươi sẽ không phải là đi địa phương khác ga đầu góc ngươi có phải hay không có hố dạ sát hai tay ôm ngực. Nhìn xem Tế Thiên nói ra, đi cái gì địa phương khác, chúng ta tới thời điểm chỉ có cái đó một con đường, ngươi cảm giác đến bọn họ có thể đi chỗ nào? Tế Thiên nghe vậy mặc dù bất mãn, lại cu nở dê không nói thêm gì. Ngồi tại nguyên chỗ, Bác Minh Dạ ôm Trọng Nghi nhìn xem Trọng Nguyệt cùng dạ sát lắc đầu, biểu thị không có cái gì phát hiện. Tại nghỉ ngơi tại chỗ một buổi tối, sáng sớm hôm sau, đám người tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Cái này dưới mặt đất cực kỳ to lớn. Từ buổi sáng đi đường đi thôi cả buổi, đám người cũng không có phát hiện có cái gì đừng ra, cũng chỉ là đơn nhất lộ tuyến. Nhìn tới phía trước này là an toàn. Một tên thị vệ nhẹ nói nói. Đúng vậy à, từ đêm qua đến bây giờ chuyện gì đều không ra, khẳng định an toàn, là chúng ta trước đó nghĩ quá kinh khủng. An toàn Hồng Yêu đứng ở phía trước, quay đầu nhìn xem những binh lính kia lạnh lùng cười cười. An toàn cái giám à, càng đến gần phía trước. Càng nguy hiểm mới là cùng bọn họ nói thêm cái gì. Tranh tranh giật giật Hồng Yêu quần áo, mở miệng nói ra, chúng ta vẫn là tiếp tục hướng về đi về phía trước. Gã Hồng Yêu gật gật đầu, không tiếp tục để ý những cái kia binh sĩ, tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Một cước bước vào, đám người liền nhìn thấy Hồng Yêu mấy người biến mất tại chỗ, ngay tại cái kia hành lang bên trong hư không tiêu thất. Tiến nhanh đi. Tôi hướng về bốn phía nhìn một chút. Khi thấy cái kia trên vách tường chậm rãi xuất hiện xương trắng, tức khắc nói ra, tiến vào chỗ đó, bằng không thì cũng sẽ bị những xương trắng này hại chết. Trọng Nguyệt ba người nghe vậy liếc nhau, tức khắc đi tới Hồng Yêu mấy người vừa rồi biến mất địa phương. Trọng Nguyệt mấy người một đi tới chỗ nào, QNZ liền theo biến mất. Giờ phút này những cái kia xương trắng đã chậm rãi tràn ngập ra. Phía sau cùng Sa Nhạc cùng Minh Vương thấy vậy, phi thân mà lên. Nhanh chóng biến mất ở Trọng Nguyệt mấy người biến mất địa phương. Gặp Sa Nhạc cùng Minh Vương đều đi vào, Tế Thiên tự nhiên cũng sẽ không ở bên ngoài giữ lại, tức khắc đi theo. Mà một bên khác, như vậy to trong biển hoa, Hồng Yêu bảy người đứng tại chỗ, nghe được động tĩnh về sau, nhìn lại liền thấy Trọng Nguyệt mấy người. Nơi này nhìn trước mắt cái này một mảnh biển hoa, nói không khiếp sợ là không thể nào, huyễn cảnh không phải. Tội lắc đầu, tức khắc ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại. Vào ngày hôm đó không phía trên, một cái màu vàng trận pháp bao phủ phiến thiên địa này, tựa hồ tại áp chế cái gì, mà ở màu vàng trên trận pháp, có 5 cái sừng, mỗi cái sừng đều có một cái đồ đằng biểu tượng. Thảo, nhìn thấy những cái kia đồ đằng, tội tức khắc nói ra, Hạo Hãn chi cảnh, chúng ta bị vây ở Hạo Hãn chi cảnh. Hạo Hãn chi cảnh tiến đến Sa Nhạc cùng Minh Vương nghe được câu này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hạo Hãn chi cảnh chính là hết sức thần bí địa phương, truyền thuyết là thiên cổ thế giới sơ mới tồn tại thần bí không gian, ở chỗ này, có so với nhân loại, thần tộc, ma thú cũng cường đại hơn ma thú, chúng ta làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này?